Bác sĩ thần thông, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, hai người cũng tò mò đi tới. "Chào bác sĩ, ta muốn hỏi các ngươi một chút, có phải giống như ở đối diện không?" Dương Minh hiếu kỳ hỏi. Vương Dũng cười nói, "Chúng ta cùng một bệnh viện, nhưng không phải một phòng ban. Đối diện là ngoại khoa, chúng ta là khoa cấp cứu." Vợ chồng Dương Minh hai người liếc nhau. "Nha, khác nhau ở chỗ nào?" Vương Dũng nghĩ nghĩ, "Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Ngoại khoa chuyên môn xử lý lĩnh vực ngoại khoa, hiểu khá rõ đối với tật bệnh chuyên khoa. Khoa cấp cứu chủ yếu là nhằm vào các bệnh nguy cấp. Nhưng phòng phẫu thuật chúng ta..." Vương Dũng công bằng giải thích một phen. Dù sao hắn cũng không thể bôi đen bác sĩ ở bệnh viện cùng phòng ban trước mặt người bệnh. Dương Minh nghe xong, hai người ngồi xuống. "Cái kia, ta có vài vấn đề muốn hỏi. Vợ ta bị sỏi mật. Vì vấn đề công việc nên phải làm phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật gấp. Các ngươi ở đây có thể làm không?" Vương Dũng nhẹ gật đầu. Đưa sách tuyên truyền tới. "Phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật là đặc sắc của phòng ban chúng ta. Hơn nữa chúng ta thực hiện một chút cải tiến đối với phẫu thuật. Ngươi có thể xem, những hình này là chúng ta so sánh phương pháp phẫu thuật đặc biệt của phòng ban cùng phương pháp truyền thống. Hơn nữa thời gian khôi phục cũng rút ngắn một ngày so với phẫu thuật nội soi truyền thống." Vương Dũng giải thích kỹ càng một phen. Hai vợ chồng Dương Minh nhìn sách quảng cáo, không khỏi sửng sốt một chút. Vợ của Dương Minh móc ra sách quảng cáo vừa rồi bọn hắn cầm từ ngoại khoa. So sánh với của khoa cấp cứu, quả nhiên phát hiện khác biệt rõ ràng. Phẫu thuật nội soi tốt hơn mở bụng truyền thống rất nhiều. Miệng vết thương cũng nhỏ. Thế nhưng, sau khi so sánh ảnh chụp của ngoại khoa cùng cấp cứu, lập tức xuất hiện chỗ thua kém. Vợ của Dương Minh vội vàng hỏi. "Ai, bác sĩ, ta hỏi ngươi, ảnh chụp này của các ngươi đã mây tu beauty qua sao?" Vương Dũng cười. "Không, đây là thành quả nghiên cứu khoa học của bác sĩ An Trần khoa chúng ta. Thực hiện cải tiến phẫu thuật nội soi truyền thống, áp dụng phương thức đặc biệt, rất khó phát hiện vết sẹo." "Đúng. Ngươi có thể đi khoa cấp cứu xem, trưng cầu ý kiến một chút." Vợ của Dương Minh lập tức động tâm. "Cái này đắt không?" Vương Dũng lắc đầu. "Bệnh viện chúng ta phẫu thuật đều có một mức giá nhất định. Dựa theo ký kết của vật giới cục cùng vệ kiện ủy của thị trấn An Dương. Hơn nữa giá cả phẫu thuật đặc sắc này của chúng ta giống với phẫu thuật bình thường." Dương Minh do dự một phen. "Vợ à, ta cảm thấy ngoại khoa đáng tin cậy hơn." Lão bà nghe xong, trầm tư thật lâu, nói thật, phụ nữ không ai muốn trên người mình có vết sẹo. Lại nói, phẫu thuật này của người ta còn khôi phục nhanh hơn. Nghe thấy Dương Minh nói vậy, nàng trừng mắt liếc, là ngươi phẫu thuật hay ta phẫu thuật? Lại nói, ngươi không nghe bác sĩ nói sao? Đây chỉ là một tiểu phẫu. Một bệnh viện có thể có cái gì khác nhau? Hai người quyết định đi khoa cấp cứu xem một chút. Đến trưa, chữa bệnh từ thiện kết thúc. Đoàn ba mang theo y tá về khoa. Vừa vặn gặp Trương Hữu Phúc từ phòng khám bệnh trở về. Trương Hữu Phúc hỏi, tình hình chữa bệnh từ thiện thế nào? Đoàn ba cười, cũng không tệ lắm. Hôm nay đăng ký không ít bệnh nhân. Có 7-8 người. Đều phải làm phẫu thuật nội soi. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức cũng vui. Tiểu Đoạn, vất vả, ngươi liên lạc với người bệnh một chút. Ngày mai giao ban lại nói. Đoàn ba cười, cuối cùng cũng có thể biểu hiện một chút trước mặt chủ nhiệm. Không sai, kéo về một chút hình tượng. Vui dạo dực thu thập một phen. Khi tan tầm, hắn vừa vặn đi ngang qua khoa cấp cứu. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua, đột nhiên cảm giác được có mấy người có chút quen mặt. Chuyện mạt thế, nhìn kỹ, đây không phải là người buổi sáng hẹn xong phải làm phẫu thuật sao? Sao bọn hắn lại đến khoa cấp cứu xử lý nằm viện? Cái này, mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian móc điện thoại ra, liên hệ những người bệnh kia. Thế nhưng, sau khi điện thoại kết nối, Đoàn Ba hỏi phẫu thuật, đối phương trực tiếp từ chối. Cách Trương